Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 567, thêm một cây đuốc. Buổi tối, Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon, Tiểu Ngư tựa ở trong lồng ngực của hắn, yên tĩnh nhìn điện ảnh. Mặc Nữ cũng thay đổi áo ngủ ngồi ở trên ghế salon. Tiểu Vô Song ở Trần Mặc cùng Mặc Nữ trong lúc đó, đang cùng Mặc Nữ say sưa ngon lành chồng tích món đồ chơi gỗ. Còn có Trần Mặc chuyên môn cho tiểu cô nương chế tác nhỏ người máy món đồ chơi. Có tâm sự, là không phải là bởi vì trên internet sự tình. Tiểu Ngư mở miệng hỏi. Ân, ta đang suy nghĩ nên làm sao giải thích với ngươi. Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng nhỏ. Tiểu Ngư dùng tay khoát lên Trần Mặc trên tay. Lắc đầu, không cần. Những bức hình kia vừa nhìn chính là giả. Thân thể của ngươi ta mỗi ngày xem, một chút liền có thể nhận ra. Ngươi xem ra không cường tráng, nhưng cởi quần áo, cơ bắp rất hoàn mỹ. Bức ảnh nam, tuy rằng tia sáng tối tăm, nhưng có thể nhìn ra thân thể quá yếu. Mặc quần áo vào khả năng càng như ngươi, nhưng cởi quần áo liền lòi. Ta lão công, ta vẫn là có thể nhận được. Triệu Mẫn tỷ, nơi này có một cái to bằng móng tay nốt ruồi son bớt. Bức ảnh cái kia nữ không có. Người ở bên ngoài xem ra, vậy là các ngươi hai người. Nhưng ta một chút liền có thể nhận ra. Cái kia không phải ngươi, cũng không phải Triệu Mẫn tỷ. Tiểu Ngư chỉ trỏ chính mình ngực trái trách đến dịch vị trí. Làm sao ngươi biết Triệu Mẫn có cái màu đỏ bớt? Thật kỳ quái sao? Ta cùng Triệu Mẫn tỷ đi dạo phố thử quần áo, tắm suối nước nóng, bơi thời điểm đều gặp. Ngươi không phải cũng đã gặp sao? Tiểu Ngư ngẩng đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn Trần Mặc. Trần Mặc sờ sờ mũi. Lần trước Triệu Mẫn lây nhiễm virus, hắn cho Triệu Mẫn kiểm tra thân thể thời điểm từng thấy. Hơn nữa Triệu Mẫn có lúc sẽ tới biệt thự cùng Tiểu Ngư bơi, ăn mặc áo tắm thời điểm hắn cũng đã gặp. Ta nhìn những kia tin tức phía dưới bình luận, phát hiện rất nhiều bình luận đều đang khích bác ta cùng Triệu Mẫn tỷ quan hệ. Cảm giác có người đang cố ý dẫn dắt. Tiểu Ngư cũng không có lựa chọn ở đề tài mới vừa rồi lên rừng. Lại, thăm thẳm nói rằng, rất thông minh, không ngu ngốc à. Trần Mặc xoa xoa Tiểu Ngư bụng nhỏ. Ta mới không ngu ngốc, chính là gả cho ngươi, bị người ngoài khá là, có vẻ ta đần mà thôi. Tiểu Ngư hưởng thụ Trần Mặc vò phủ. Ta cảm giác đây là nhằm vào ngươi, hoặc là nói là nhằm vào công ty. Ta cùng Triệu Mẫn tỷ, đối với ngươi đều là người rất trọng yếu. Một cái chăm sóc gia đình, một cái quản lý công ty. Nếu như ta cùng Triệu Mẫn tỷ làm căng, ngươi liền nội bộ mâu thuẫn. Ta nháo lên, cùng Triệu Mẫn tỷ trở mặt, buộc nàng rời đi công ty. Công ty liền lòng người tan rã, hoặc là chúng ta ly hôn. Cái nhà này liền không, bất luận loại nào, thống khổ nhất đều là ngươi. Trần Mặc trong lòng ấm áp, phát sinh chuyện như vậy, chỉ cần Tiểu Ngư hơi có điểm hoài nghi, nháo lên, hắn hiện tại đều sẽ rất khó khăn. Tiểu Ngư đối với hắn tin tưởng vô điều kiện, mới sẽ bình tĩnh như vậy. Hắn biết nằm ở hắn nữ nhân trong ngực, lan tâm huệ chất, rất nhiều chuyện nhìn ra so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là nữ nhân ngốc này phi thường hiểu chuyện, cái này cũng là hắn vẫn như thế sủng nàng nguyên nhân. Người ngoài cho rằng Tiểu Ngư là một cái bình hoa, cũng chỉ có Trần Mặc biết, chính nàng yên lặng chịu đựng rất nhiều. Có nàng ở nhà, mới nhường hắn có thể yên tâm toàn thân tâm đưa vào công tác bên trong. Nhẹ nhàng bó lấy Tiểu Ngư tóc, Trần Mặc ở nàng bên môi hôn một hồi. Vô Song nhìn đây, Tiểu Ngư vội vàng đẩy ra Trần Mặc, lại ngọt vừa thẹn, cũng cảm giác được Trần Mặc sủng nịch, phi thường mừng rỡ, bá bá mẹ. Ta cũng muốn hôn hôn. Tiểu Vô Song mở to linh lung mắt to, làm nũng âm thanh, để cho hai người đều cười lên. Tốt, nhường Mặc Nữ gì cho ngươi hôn nhẹ. Sau đó ba ba ma ma cho ngươi hôn nhẹ. Tiểu Ngư sờ sờ Tiểu Vô Song đầu cười nói. Tiểu cô nương mỗi người hôn một cái. Sau đó lại cao hứng đùa lên trong tay món đồ chơi. Chuyện này, ngươi yên tâm đi xử lý là được. Không cần lo lắng cho ta thì như thế nào, cũng không cần lo lắng trong nhà. trong nhà trưởng bối bên này. Ta sẽ cùng bọn họ giải thích. Ngươi cũng không cần hết sức tránh hiểm nghi cùng Triệu Mẫn tỷ xa lánh. Không phải vậy chế tác chuyện này ngươi liền được đền bù mong muốn. Tiểu Ngư nói rằng, ân, biết rồi. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư tay nắm thật chặt. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lẫn nhau đều có hiểu ngầm. Nhân vô song không chú ý. Lại ở Tiểu Ngư trên mặt hôn một cái. Có Tiểu Ngư những câu nói này. Trần Mặc cũng ném mất những thứ ngổn ngang kia buồn phiền. Ôm lấy Tiểu Ngư. Kêu rừng chính đang chơi món đồ chơi Tiểu Vô Song. Vô Song, ta cùng mẹ chơi gãi ngứa trò chơi. Người có muốn hay không chơi? Muốn, ư, Tiểu Vô Song lập tức ném mất trong tay món đồ chơi. Hướng Tiểu Ngư đánh tới. Mặc nữ cũng lại đây. Vô Song, đừng đụng nơi đó. Ha ha ha lão công ha ha ha tha mạng a. Bên trong đại sảnh nhốn nháo loạn tùng phèo. Tiếng cười không ngừng. Bên ngoài bóng đêm cũng dần dần sâu. Liên quan với Trần Mặc cùng Triệu Mẫn sao sao sự kiện. Trên internet đã càng nháo càng lớn. Việc quan hệ hoa hạ lớn nhất truyền kỳ tính hai cái nhân vật đại biểu. Cái đề tài này trời sinh tự mang hấp dẫn ánh mắt thuộc tính. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Các loại tin đồn tầng tầng lớp lớp. Cẩu Vĩ tao ngộ tử vong uy hiếp. Cẩu Vĩ bị thế giới giải trí cùng các bình đài lớn phong sát. Tiếp theo, lại truyền ra Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư quan hệ không cùng tin tức. Sau đó lại truyền ra Trần Mặc ly hôn tin tức. Nghe nói Trần Mặc muốn ly hôn. Hành quân kiến tập đoàn bên trong hiện tại nhốn nháo loạn tùng phèo. Ta một vị hành quân kiến tập. Đoàn công tác bằng hữu nói. Bọn họ lão bản cùng lão bản nương. Chính đang nháo ly hôn thỏa thuận phân chia tài sản vấn đề. Nghe nói. Bọn họ kết hôn không có hôn trước tài sản thỏa thuận. Lần này ly hôn, Hà Tiểu Ngư có thể phân đến hành quân kiến tập đoàn 25% cổ phần cùng vượt qua 2.000 ức tiền mặt. Này chính là trong lịch sử quý nhất ly hôn án. Đây chính là gả vào nhà giàu chỗ tốt. Không trách nhiều nữ nhân như vậy mỗi ngày nghĩ gả vào nhà giàu. Một ly hôn liền có thể bắt được người khác phấn đấu 10 đời đều không lấy được của cải. Ta nghe. Nói phiên bản là Hà Tiểu Ngư bức Triệu Mẫn rời đi hành quân kiến tập đoàn. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn người nội bộ tâm tan rã. Hà Tiểu Ngư chuẩn bị làm chủ hành quân kiến tập đoàn. Tiếp nhận Triệu Mẫn vị trí. Phương tiện truyền thông cá nhân. Một ít giải trí bình đài. Truyền thông công ty vì kiếm lấy tròng mắt cùng lưu lượng. Dồn dập lại đây bú phêm. Các loại đồn đại nói có bài có bản. Hành quân kiến tập đoàn nhưng thái độ khác thường. Không có bất kỳ thanh âm gì. Thậm chí ngay cả bác bỏ tin đồn tuyên bố đều không có. Mà hành quân kiến tập đoàn trầm mặc thái độ. Cũng làm cho một ít mạng lưới thủy quân. Bắt đầu công kích hành quân kiến tập đoàn có tật giật mình. Cơ quan tình báo trung ương tổng bộ. Washington chi thủ tiểu tổ phòng họp. Mellon dẫn đầu. Cái khác tiểu tổ thành viên đều ngồi chắc trong đó. Bên trong phòng họp, không thể mang di động, cũng không có mạng lưới. Chỉ có một đài ngắt mạng máy tính cùng projector. Bọn họ chính là làm tuyệt mật công tác. Một vài thứ, dùng truyền thống phương thức, so với hiện tại mới phát phương thức càng an toàn bảo mật. Liên quan với Trần Mặc tin tức hướng đi, bọn họ ở dẫn dắt. Trên internet là dễ dàng nhất hoạt động nơi, dù cho người Hoa phát hiện manh mối. Cũng rất khó bắt được người. Càng không có chứng cứ đến lộ ra ánh sáng bọn họ. Sử dụng hoa hạ mạng lưới bình xịt trong lòng. Bọn họ chỉ cần phụ trách dẫn dắt. Lộ ra ánh sáng một vài thứ. Những chuyện khác, mạng lưới bình xịt sẽ chính mình giúp bọn họ làm lớn. Thậm chí không cần bọn họ kết cục. Có muốn hay không lại thêm một cây đuốc? Một tên thám viên mở miệng. Ta cảm thấy có thể lại thêm một cây đuốc. Đối phó một công ty mà thôi. Trực tiếp một điểm. Hoa hạ những kia bình xịt. Quá tốt sử dụng. Cho bọn họ một cái diêm. Bọn họ có thể thiêu hủy một cánh rừng. Bên cạnh thám viên cười cợt. Ở trên internet điều khiển lòng người chuyện như vậy. Là bọn họ thích nhất sự tình. Nhìn thấy những kia dân mạng. Truyền thông bình đài theo bọn họ tiết tấu đi. Bọn họ liền phi thường có cảm giác thành công. Cái khác thám viên cũng dồn dập gật đầu. Hiện tại bọn họ đối phó chính là một công ty. cũng không phải một cái quốc gia tổ chức, cũng không cần rất phức tạp trình tự. Hiện tại Trần Mặc thê tử cùng hắn nháo lên tới sao? Hoặc là Triệu Mẫn có rời đi công ty ý tứ? Kế hoạch của chúng ta hạt nhân hiệu quả làm sao? Melon mở miệng, cái khác thám viên dồn dập sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Từ khi lời đồn sau khi đứng lên, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đến nay không có công khai lộ diện. Chỉ là hành quân kiến tập đoàn bộ quan hệ xã giao phát một chút không đến nơi đến chốn tuyên bố. Truyền thông đồn đại Trần Mặc ly hôn, vậy cũng chỉ là đồn đại. Đến hiện tại, trong bọn họ tình cục người, đều không có liên quan với Trần Mặc bất cứ tin tức gì. Trần Mặc, Hà Tiểu Ngư, Triệu Mẫn đều không có công khai lộ diện. Bọn họ thậm chí ngay cả phán đoán căn cứ đều không có. Tiến vào Tân Hải Thị đặc công, đại đa số mất tích. Bọn họ ở Tân Hải Thị nhân viên tình báo đã ít lại càng ít. Hơn nữa hành quân kiến tập đoàn bên trong cao tầng, cũng không có tình báo của bọn họ nhân viên. Washington chi thủ có thể làm đổ Liên Xô loại này quái vật khổng lồ. Chủ yếu là gián điệp có thể tiếp xúc Liên Xô hạt nhân cao tầng. Sử dụng trong bọn họ bộ mâu thuẫn cùng cảnh khốn khó vấn đề, mới nhường Liên Xô tan rã, sụp đổ, chế tác những quốc gia khác phân liệt, đều là sử dụng thủ đoạn giống nhau. Hiện đang đối mặt chính là hành quân kiến tập đoàn. Đây là một công ty, cao tầng là bền chắc như thép, cũng không có lớn mâu thuẫn cùng cảnh khốn khó. Bọn họ nhân viên gián điệp một mua được hành quân kiến bên trong nhân viên, người kia ở không lâu sau đó sẽ bị cuốn gói. Hơn nữa tiến vào Tân Hải Thị đặc công, đều sẽ không hiểu ra sao mất tích. Vì lẽ đó hiện tại ở hành quân kiến tập đoàn bên trong, bọn họ cái gì cơ sở ngầm đều không có. Muốn thông qua điện thoại, máy tính nghe lén hành quân kiến cao tầng, càng không thể. Hành quân kiến tập đoàn mạng lưới hệ số an toàn là toàn cầu cao nhất. Cho bọn họ thời gian mấy năm, cũng chưa chắc có thể phá giải. Cái nào sợ bọn họ là kẻ địch, không thừa nhận cũng không được điểm này. Bọn họ thông qua thủ đoạn, hy vọng lấy này đến chế tạo hành quân kiến tập đoàn nội bộ mâu thuẫn. Hiện ở kế hoạch của bọn họ thực thi, lại gặp phải khó khăn. Vốn tưởng rằng, Trần Mặc hoặc là Triệu Mẫn, cũng hoặc là Hà Tiểu Ngư đi ra bác bỏ tin đồn. Căn cứ tình trạng của bọn họ, vẻ mặt, từ tâm lý học, hành vi lên có thể phân tích bọn họ đạt được hiệu quả. Kết quả, kế hoạch chủ yếu nhất ba người, tập thể biến mất ở công chúng tầm nhìn, tùy ý bên ngoài lời đồn bay đầy trời, đều không hề lộ diện làm sáng tỏ ý tứ. Hiện tại bọn họ kế hoạch lấy cái gì hiệu quả, tạm thời cũng không biết. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại kế hoạch, nhìn như rất thành công, nhưng cụ thể hiệu quả bọn họ nhưng không rõ ràng. Vậy thì ở tăng một chút lực độ đi. Thấy mọi người không mở miệng, Melon quyết định, đánh thép sẵn nóng. Sau 3 ngày, một cái tin tức truyền ra. Bởi vì lộ ra ánh sáng sao sự kiện áp lực quá lớn. Ở Thái Lan lữ hành nghỉ phép cầu vĩ, trong biển bơi thời điểm chết chìm bỏ mình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.